Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, hắn cũng dám ngồi vị trí này. Trương Bộ Nhai nghe được tùy tùng, cười nhạo một tiếng, các ngươi sai rồi, tiểu tử này là bát đại thánh địa người, lại là bát đại thánh địa người, vậy nhưng có trò hay để nhìn. Đúng vậy, à những năm gần đây. Bát đại thánh địa thanh thế ngày càng lụn bại, nhưng 16 tông nhưng vẫn duy trì lên cao xu thế. Này đôi mới vừa tới thật đúng là thế lực ngang nhau. Bọn hắn chó cắn chó chẳng phải là càng tốt. Hơn, chúng ta bốn cung vừa vặn mừng rỡ xem kịch vui. Bất quá nghe nói lần này bát đại thánh địa xuất hiện mấy cái cửu sắc thiên tài. Còn có một người giống như thiên phú vượt qua cực hạn. Làm không tốt, bát đại thánh địa lại phải một lần nữa quật khởi. Nói nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian xem kịch vui. Lê Hân muốn bắt đầu khiêu khích đối phương. Tại mọi người nghị luận bên trong, xuất thân từ Âm Dương Tông Lê Hân đã đi tới Diệp Hiên bọn người trước mặt. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Hiên một chút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dò xét. Châm hoa tiệc rượu mỗi tên thiên tài mang theo tùy tùng đều không được vượt qua 5 cái. Tiểu tử ngươi lá gan thật lớn, thế mà lập tức mang theo 12 cái. Rốt cuộc là ngươi vô tri đâu, vẫn là muốn xem thường làm địa chủ Đại Ninh Hoàng Triều. Lê Hân bản ý tự nhiên là vì Diệp Hiên sau lưng Nghe Thường Nhi trùng nữ, nhưng hắn cũng không ngốc, mở miệng trước hết cấp Diệp Hiên một đoàn người cài nút chụp mũ. Vứt đi một bên, Diệp Hiên đứng chắp tay, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Sau một khắc, Diệp Đạm Phong thân hình trong nháy mắt động, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng giương lên, Lê Hân thì đã bay rớt ra ngoài, hung hăng té xuống đất. Diệp Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn Lê Hân một chút, chậm rãi tiến lên. Lần này lập huy tiến hành, hiệu quả tương đối rõ ràng. Trong đại điện tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lê Hân thế nhưng là Âm Dương Tông đỉnh cấp thiên tài. Năm gần 17 thì đã có ích cung cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Nhưng mà cứ như vậy một thiên tài lại bị Diệp Hiên tùy tùng một chiêu bại trong chớp mắt. Ngay cả Trương Bộ Nhai lúc này cũng thu liễm nụ cười, sắc mặt ngưng trọng lên. Bọn hắn rốt cuộc là người nào, thực lực thế mà mạnh như vậy? Trương Bộ Nhai trong lòng âm tình bất định. Tuy nhiên Diệp Hiên đám người thực lực còn không có đạt tới có thể làm cho hắn coi trọng cấp độ. Bất quá đối với trong điện đại đa số người mà nói, những người này là khá cường đại. Thiếu chủ, bọn hắn bất quá là đánh bại cái Lê Hân mà thôi. Nhưng ngài đã là sinh tử cảnh vương giả, cần gì phải quan tâm bọn hắn đây? Đúng vậy, a thiếu chủ. Lê Hân tại 16 trong tông, xếp hạng đếm ngược, đánh bại Lê Hân cũng không có gì ly kỳ. Đổi thành ta nhóm cũng có thể làm đến. Mấy tên tùy tùng khi nhìn đến Trương Bộ Nhai thần sắc về sau, mở miệng nói ra, im miệng. Các người biết rõ cái gì? Vừa mới xuất thủ người kia, bất quá mới ích cung cảnh sơ kỳ, lại có thể vượt cấp đánh bại Lê Hân, sao cho coi thường? Trương Bộ Nhai khẽ quát quát một tiếng, hắn tùy tùng nhất thời không dám nói nhiều nữa, sợ chọc giận Trương Bộ Nhai. Diệp Hiên ánh mắt nhìn khắp bốn phía một chút, sau đó thản nhiên đi đến đầu não nhất chỗ trống ngồi xuống. Diệp Đạm Phong bọn người vội vàng đi theo mà lên, đứng hầu sau lưng hắn. Trong đại điện đám người nhìn thấy Diệp Hiên tại vị trí thủ tọa sau khi ngồi xuống, đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, từng cái dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem Diệp Hiên. Trương Bộ Nhai hít vào một ngụm khí lạnh, trong thanh âm tràn đầy thật không thể tin. Hắn cũng dám ngồi vị trí này. Bị Diệp Đạm Phong một chiêu đánh ngã Lê Hân, lúc này nhảy lên một cái, chỉ lấy Diệp Hiên điên cuồng cười ha hả, tiểu tử, lúc này ngươi nhất định phải chết. không nghĩ tới ngươi thế mà to gan như vậy, dám ngồi vị trí thủ tọa, ngươi có biết hay không, đây là người nào vị trí, chờ hắn đến, ngươi muốn xong đời, ha ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,